Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, Hóa Khôi. Sở Ly đứng tại trong trận, đại viên kính trí xem chiếu vào hai người chém giết cùng một chỗ. Cũng muốn nhân cơ hội nhìn xem hai người hư thực, tu vi của hai người đều thắng hắn một bậc. Thật muốn động thủ, trừ phi có thể khắc chế đối phương, dùng chu thần lôi kiếm trở kỹ thuật có thể khắc địch. Chỉ dựa vào tu vi chính mình là không có gì phần thắng. Ai biết bọn hắn mang không có mang bí thuật gì. Hắn mặc dù xem từng lúc trước đi theo Tuần Thiên Điệp cùng nhau du ký, nhưng cái này du ký viết rất giản lược, đối với võ công càng là đọc lướt qua không nhiều, để hắn đối với tầng trời này võ học không hiểu rõ, tìm không thấy ứng đối đạo. Bây giờ tận mắt quan sát đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu cũng là cơ hội khó được. Cho dù thưởng thức thời khắc, vẫn ôm cảnh giác tâm ý. Cổ Tự Đồng nếu người mang phá trận bảo vật, cũng có thể phá đến đi chính mình trận pháp. Một khi bị hắn nhìn thấy, mình tuyệt đối sẽ trở thành khôi lỗi. Cho nên hắn thời khắc chuẩn bị chạy trốn, thậm chí muốn âm thầm ra tay, trợ Hình Võ Hưng một chút sức lực. Cổ Tự Đồng không chết, hắn không được an bình. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hình Võ Hưng cùng Cổ Tự Đồng trưởng lực va chạm như sấm vang, thể hiện ra hai người kinh người tu vi. Bọn hắn đều có chút không cam lòng, đều muốn trực tiếp vượt trên đối phương, gắng gượng đánh đối phương. Hình Võ Hưng không tin tà, không nghĩ tới cái này khiên cơ thần giáo Dư Nghiệt tu vi thâm hậu như thế, rõ ràng chỉ là ỷ vào khiên cơ thuật mưu lợi ra hòa, hết lần này tới lần khác tu vi không kém hơn chính mình. Đúng là một mối họa lớn. Hai người cứng đối cứng hơn 100 nhận, vẫn là khó phân thắng bại. Hình Võ Hưng sắc mặt nghiêm nghị, cảm thấy nghiêm nghị, chợt phát hiện muốn lấy được trọng thưởng xa so với tưởng tượng khó. Trách không được lão gia hỏa này có thể may mắn còn sống sót lâu như vậy. Xác thực khó chơi. Hắn nghĩ tới đây, từ trong ngực móc ra một cái lục hoàn, hướng không trung ném đi. Ẩm. Chung quanh tựa hồ lắc động một cái, phảng phất thân ở trong hồ nước, nước hồ dập dờn một lần, Cổ Tự Đồng bên người đột nhiên bắn ra ánh sáng trắng. Sau đó phát ra, ba, một tiếng vang giòn, thật giống như có đồ vật gì nát, lại là bảo vật của hắn hộ thể. Chặn một kích này, tốt, tốt, Hình Võ Hưng khẽ cắn môi, khẽ nói, ngược lại là có không ít đồ tốt. Hắn vừa rồi cái kia một lần trực tiếp có thể đánh ngất đối phương, là đặc biệt nhằm vào tinh thần công kích, xuất kỳ bất ý phía dưới sẽ không từ ngăn cản. Hết lần này tới lần khác đối phương đã sớm chuẩn bị, có hộ thân bảo vật, chặn một kích này. Cổ Tự Đồng nói, ngươi là người phương nào? Thiên Dương thần giáo Hình Võ Hưng, thật to gan, liền không sợ lão phu trả thù. Cổ Tự Đồng lạnh lùng nói. Hình Võ Hưng cười ha ha, liền sợ ngươi không đến. Cổ Tự Đồng trầm mặc, lại làm cho Hình Võ Hưng cảm thấy nghiêm nghị. Lần này xem ra vô luận như thế nào phải giải quyết hắn. Nếu không thật muốn hướng về phía Thiên Dương thần giáo đến, thật đúng là khó lòng phòng bị. Phiền phức xa nghèo, thật muốn bởi vì cái này chết đệ tử, đó chính là tội lỗi của hắn. Sở Ly nhíu mày nhìn xem giữa sân. Hình Võ Hưng thật giống như không có khả năng giải quyết hết Cổ Tự Đồng. Xem ra cần chính mình hỗ trợ. Nhưng mình một khi lộ diện, cái kia thật phiền phức vô tận. Chỉ biết thêm phiền, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không thể hiện thân. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cổ Tự Đồng hừ một tiếng, từ trong ngực móc ra một vật. Lại là một viên đen xì cục đá. Hung hăng bóp. Ba, thanh thúy tiếng vang bên trong. Hình Võ Hưng không khỏi lung lay một lần. Hắn bất ngờ không đề phòng. Cổ Tự Đồng đã lấn người phụ cận một chưởng vỗ bên trong bộ ngực hắn. Ẩm. Hình Võ Hưng bay rớt ra ngoài. Hắn kiệt lực muốn khống chế lại thân thể của mình. Sau đó ngăn trở công kích đã chuẩn bị. Cũng đã đến không kịp. Cổ Tự Đồng vừa sải bước đến trước người hắn. Lại là liên miên mấy chưởng đánh trúng ngực. Đánh cho Hình Võ Hưng miệng phun máu tươi. Sở Ly thân ở trong trận, cau mày lại không có động thủ. Hắn biết mình hiện tại ra ngoài chỉ có thể chịu chết. Trở thành Cổ Tự Đồng khôi lỗi sau khi, sợ là giết Hình Võ Hưng liền là mình. Căn bản không cần Cổ Tự Đồng tự mình ra tay. Cho nên tốt nhất vẫn là không đi ra. A, Hình Võ Hưng nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân đột nhiên tòe ánh sáng trắng. Sau đó hóa thành một vành mặt trời quanh thân ánh sáng trắng lấp lóe. Đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được Cổ Tự Đồng một kích. Trực tiếp đem Cổ Tự Đồng đánh bay. Cổ Tự Đồng trên không trung giận hừ một tiếng. Tốt. Hắn một lần nhìn ra Hình Võ Hưng đây là thi triển bí thuật. Tiêu hao thọ nguyên hóa làm lực lượng. Đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Chính mình vẫn là không nên cướp Kỳ Phong. Nghĩ xong chợt lách người biến mất không còn tăm tích. Sở Ly lông mày càng chặt. Bị Cổ Tự Đồng chạy thoát. Cái kia thật từ đây không được an bình. Lúc nào cũng có thể sẽ trở thành khôi lỗi. Loại cảm giác này quá xấu. Hình Võ Hưng vậy mà không có truy kích. Ngừng tại nguyên chỗ triệt hồi ánh sáng trắng. Lộ ra tái nhợt hư nhược khuôn mặt. Oa, một lần lại phun ra một đạo huyết tiễn. Sau đó mềm nhũn ngồi dưới đất. Cổ Tự Đồng bỗng nhiên lại xuất hiện. Lại một trưởng vỗ tới. Ẩm. Hình Võ Hưng lộ ra hưng phấn thần sắc một trưởng nghênh tiếp. Cổ Tự Đồng bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu đến. Cười lạnh nói. Tâm kế tốt. Hắn trên không trung liền muốn biến mất. Lại phát hiện không thể ẩn vào hư không. Hình Võ Hưng vừa sải bước đến hắn trước mặt. Một trưởng vỗ bên trong ngực. Ẩm. Cổ Tự Đồng trên không trung lại phun ra một ngụm máu. Hình Võ Hưng lần nữa đuổi theo. Lại phát hiện Cổ Tự Đồng cũng đột nhiên mục bắn thần quang. Một trưởng nghênh tiếp. Ẩm. Hình Võ Hưng lui lại một bước. Cổ Tự Đồng trên không trung lui đến càng nhanh. Từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu vàng. Sở Ly một lần nhận ra. Lại là phá hư châu. Xa so với hắn lúc trước đã dùng qua càng tinh thuần mấy phần. Uy lực càng mạnh. Hắn không cách nào lại không đếm xỉa đến. Hình Võ Hưng đã không trông cậy được vào. Cổ Tự Đồng bảo vật tầng tầng lớp lớp. Lần này không bắt được. Sợ là rốt cuộc không có cơ hội cầm xuống. Một đạo chu thần lôi kiếm đã đâm ra. Đạo này chu thần lôi kiếm uy lực kinh người. Chính là hắn uẩn tất cả sát cơ ngưng ra một kiếm. Không chờ Cổ Tự Đồng kịp phản ứng đã trúng kiếm. Ẩm. Cổ Tự Đồng bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra huyết tiễn. Hảo tiểu tử. Hắn phun ra máu sau tại rơi xuống trên mặt đất lúc phát ra một tiếng cười khẽ. Sở Ly đứng tại trong trận pháp lắc đầu. Cổ Tự Đồng ra hỏa này xác thực lợi hại. Ngoại trừ lúc trước cái kia bảo vật hộ thân. Còn có bảo vật. Một cá biệt lại một kiện bảo vật. Thật không biết còn có bao nhiêu bảo vật. Chu thần lôi kiếm bị bảo vật viện cản. Uy lực lại không cùng nguyên bản 1/10. Cổ Tự Đồng là bị hơi có chút tổn thương. Lại còn lâu mới có được hắn biểu hiện nghiêm trọng. Hiển nhiên là câu chính mình đi qua. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Cổ Tự Đồng hiển nhiên là cảm ứng được chính mình. Thừa dịp chu thần lôi kiếm bắn ra lóe lên liền biến mất thời cơ. Bị cảm ứng được. Hắn bỗng nhiên vừa sải bước ra trận pháp. Sau đó đứng ở Cổ Tự Đồng trước người. Che lại hắn. Hai mắt trừng mắt về phía đang chậm rãi đến gần Hình Võ Hưng. Hình Võ Hưng xem xét tình hình như vậy. Lắc đầu thở dài. Biết Sở Ly hóa thân thành khôi lỗi. Chính mình trọng thường tan thành bọt nước. Trung quy là công dã tràng. Vẫn là chạy là thượng sách. Sở Ly nhoáng một cái xuất hiện đến hắn trước mặt. Đỉnh đầu ngưng tụ lại vong tình thần kiếm hóa thành khắp thiên kiếm mưa bao phủ xuống. Hình Võ Hưng lập tức luống cuống tay chân. Bị Cổ Tự Đồng thừa cơ một trưởng trọng thương. Sở Ly phát hiện khiên cơ thuật thần diệu. Chính mình phảng phất thành một người đứng xem. Thân thể bị người ngoài chỉ huy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bảo vệ Cổ Tự Đồng. Sau đó công kích Hình Võ Hưng. Hắn cố gắng lại cố gắng. Nếm thử đoạt lại thân thể của mình. Lại không dùng được. Hắn bị lực lượng vô hình khu động. Liều mạng công kích. Tốc độ như điện. Thậm chí hắn cảm giác này tấm thân thể tốc độ nhanh hơn. So với mình lúc trước càng nhanh. Không biết là bởi vì hồn sen thân thần diệu. Hay là bởi vì khiên cơ thuật nguyên cớ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.